Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 141, lý tưởng của ta. Ngắn ngủi một khúc, phảng phất để bọn hắn kinh lịch rất nhiều. Từ kiềm chế đến nhẹ nhàng, từ khốn cảnh đến rèn luyện tiến lên, cuối cùng xông phá sóng gió, phá vỡ hắc ám, thẳng thấy hết minh. Đây là Thiều mấy ngày nay mưu trí lịch trình, cũng là hắn thượng vị đến nay một mực đối mặt tình huống. Bát Đại Vu bỗng nhiên qua đời để hắn ban sơ thượng vị thời điểm tình cảnh phi thường xấu hổ. Mà lúc đó bộ lạc cũng cực kỳ hỗn loạn, hỏa thần giáo mới vừa vặn hoàn thành mở rộng còn không có ổn định. Ba cái bộ lạc phản loạn cũng chờ đợi xử lý. Bộ lạc nội bộ nghị luận ầm ĩ bởi vì chưa từng có đối mặt qua Vu chết bởi ám sát loại tình huống này. Nếu như vẻn vẹn những này, cũng không thể cho hắn tạo thành quá lớn bối rối. Bởi vì hắn luôn luôn biết mình phải làm gì, cũng biết phải nên làm như thế nào. Vấn đề lớn nhất là, tại những này hỗn loạn cần xử lý sự vụ trước mặt. Hắn cũng không phải là chúng vọng sở quy một cái kia. Bát Đại Vu cùng Thạch lần lượt qua đời để hòa bộ lạc liên minh nhất thời đã mất đi có thể trấn chủ. Chàng diện người, mà lúc này đây hắn nhất định phải đứng lên. Thế là hắn sát phạt quả đoán, dùng huyết tinh cùng bạo lực tại hết thảy đối với hắn tiếng chất vấn còn không vang lên trước. Dẫn đầu trấn trụ chàng diện, đó cũng không phải cỡ nào phức tạp thủ đoạn. Nếu như xem xét tỉ mỉ một chút năm đời Vu kia một đoạn lịch sử, liền có thể học hội rất nhiều, mà năm đời Vu thời đại, thậm chí ngay cả đồ đằng đều không có. Hắn đồng dạng dùng huyết tinh trấn áp tứ phương. Đây là một cái hành chi hữu hiệu phương pháp, Thiều so với hắn may mắn nhiều, bởi vì hỏa thần lựa chọn tín nhiệm cùng ủng hộ. Cái này khiến hắn tiếp xuống một đường biến đổi đều phi thường thuận lợi. Hắn chỉnh biên quân đội, theo sát lấy lại thông qua nhập hộ khẩu đủ dân phá vỡ bộ lạc chế độ. Một năm này càng là bắt đầu cổ vũ sản xuất, con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cực cao, hết thảy đều tại hướng tốt phát triển. Sau đó hỏa thần xuôi nam đột nhiên xảy ra vấn đề. Điều này thực dọa hắn nhảy một cái. Nhưng hắn cũng may mắn lần này hoảng sợ, tiếng lòng của hắn căng đến quá chặt, cái này khiến hắn trở nên vội vàng sao động cùng bất an. Mà lần này thời gian, kém chút để tiếng lòng của hắn triệt để cắt ra cũng may cũng chưa từng xuất hiện xấu nhất tình. Huống, nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được chính mình vấn đề. Hắn quá nóng nảy. Nếu như nói trước đó hắn không thể lý giải hỏa thần chậm rãi cải biến bộ lạc nguyên nhân. Như vậy hiện tại hắn có chút minh bạch, căng đến thật chặt, dễ dàng gãy mất. Có lẽ hiện tại hỏa bộ lạc liên minh cũng là loại tình huống này đi. Các loại biến đổi tầng tầng lớp lớp, biến hóa rõ ràng nhất. Nhưng mọi người tâm là không bình yên. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Ai cũng không biết ngày mai lại biến hóa gì. Loại bất an này thà nếu như tiếp tục kéo dài, sẽ để cho tộc nhân càng ngày càng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đến cuối cùng sẽ đi đến trình độ gì? Nhìn xem năm đời Vu thời đại cùng lục đại Vu thời đại giao tiếp, liền có thể minh bạch, phản loạn sẽ tầng tầng lớp lớp, mặc dù có hỏa thần áp chế, cũng sẽ gây nên nội bộ cực lớn bất mãn. Cuối cùng những vấn đề này đều sẽ phản ứng đến tín ngưỡng cùng trong chính trị. Thiều Thanh tỉnh mình sớm một chút cảm ngộ, để Thiều cho ngươi nhóm giảng một tiết khóa đi. Phải biết tại không có trở thành hòa bộ lạc liên minh Vu trước đó, hắn nhưng là nơi này được hoan nghênh nhất lão sư. Âm Vu Thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ. Bọn nhỏ tiếng vỗ tay để hắn giật mình tỉnh lại. Giảng bài sao? Thiều nỉ non một câu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cuộc đời của hắn phần lớn thời gian đều tại làm chuyện này. Đây không phải một cái có thể làm khó hắn vấn đề. Các ngươi hy vọng ta nói cái gì? Đi đến nơi này là một cái ngoài ý muốn. Hắn nhưng không có cái gì chuẩn bị. lão sư nói cho chúng ta một chút huân đi. Ngài huân thổi tốt như vậy. Không, lão sư cho chúng ta giảng nhập hộ khẩu đủ dân sự tình. Phụ thân ta nói đây là một cái tốt chính sách. Giảng quân đổi, chúng ta về sau nhưng là muốn tòng quân. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười nói đến. Thiều nhìn thoáng qua con của hắn Hoang. Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn hắn, phân rõ phải trái nghĩ đi. Thiều đột nhiên nói, hắn đưa tay chỉ con của mình nói, Hoang, cho mọi người nói một chút, lý tưởng của ngươi là cái gì? Hoang rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn là đứng lên, không chút do dự nói, ta muốn làm âm vu. Thiều sững sờ, âm vu cũng là sững sờ. Hoang có phụ thân là hỏa bộ lạc liên minh vu, cái này hiển nhiên là so âm vu càng quan trọng hơn vị trí. Nhưng Hoang lựa chọn lại không phải hắn, mà là âm vu, vì cái gì? Thiều nghi ngờ hỏi, bởi vì âm vu tương đối thanh nhàn, ta không thích bận rộn. Hoang thanh âm còn tại biến âm thanh kỳ, có chút bén nhọn, nhưng nghe liền cực kỳ thuần chân. Ta cũng không như hỏa vu quyền lợi lớn. Phải biết toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh đều muốn nghe hắn. Âm vu vừa cười vừa nói. Phụ thân cũng là hỏa bộ lạc liên minh bận rộn nhất à. Hắn cho tới bây giờ đều không mang ta đi ra ngoài chơi qua. Hắn đều mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi qua. Hoang để âm vu sững sờ. Sau đó nở nụ cười khổ. Quay đầu nhìn qua Thiều nói. Xem ra ngươi muốn bao nhiêu bồi bồi hài tử. Thiều cười gật gật đầu. Không có bởi vì Hoang sinh khí. Chỉ là khoát khoát tay để hắn ngồi xuống. Còn có người nào lý tưởng gì? Thiều nhìn qua bọn nhỏ hỏi. Nhưng trong lòng nghĩ đến là muốn bao nhiêu bồi bồi người nhà. Ta, một cái tiểu nữ hài giơ tay lên. Thiều để nàng nói ra. Ta muốn trở thành giống như Hân Cường già. Có thể dũng cảm truy sát địch nhân. Nàng kiêu ngạo nói. Hân à, mặc dù đã không còn bộ lạc. Nhưng vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ nàng a. Thiều đối tiểu nữ hài này gật gật đầu. Lại điểm một cái khác tiểu hài. Ta sẽ đi ra hỏa đô. Đi làm trưởng trấn. Ta sẽ dẫn lấy thị trấn trên nhân chủng ra rất nhiều lương thực. Để hỏa bộ lạc liên minh cũng không tiếp tục sầu lương thực. Biện pháp tốt, ngươi làm sao có ý nghĩ như vậy? Thiều nghi ngờ hỏi, cứ như vậy ta liền có thể uống nhiều một điểm rượu. Hai tử kiêu ngạo nói, Thiều đối với hắn nhếch lên ngón tay cái. Hỏi, phụ thân ngươi là ai? Cự, hai tử kiêu ngạo nói. Thiều gật gật đầu, cái này không sai, cự liền cực kỳ có thể uống thả cửa. Con của hắn theo hắn cũng là bình thường. Còn có người có cái gì lý tưởng sao? Thiều tiếp tục hỏi. Ta có. Ta muốn làm hỏa vu. Một cái tiểu nữ hài đứng lên nói. Khi hỏa vu, đó chính là Thiều vị trí. Như thế một cái lòng mang đại mộng hài tử. Nếu như ngươi làm hỏa vu, ngươi muốn làm gì? Thiều hỏi. Tiểu nữ hài không chút do dự đáp. Ta muốn ăn ong đường. Càng nhiều càng tốt, câu trả lời này đạt được bọn nhỏ nhất trí tán thành. Không có so ong đường càng ăn ngon hơn đồ vật, tại thế giới của bọn hắn bên trong. Lão sư, ngài có cái gì lý tưởng? Đột nhiên có đứa bé hỏi, Thiều bị hỏi sững sờ. Hắn ngược lại là rất lâu không có nghĩ qua cái vấn đề này. Lúc nhỏ, hắn muốn làm vu, về sau bởi vì hy vọng không lớn. Hắn muốn làm tốt một cái dạy học tượng. Cuối cùng vận mệnh trêu người. Hắn lại làm vu. Bây giờ hắn làm vu. Lý tưởng xem như thực hiện. Làm cũng coi như có thể. Ngược lại là chưa từng có lại nghĩ qua vấn đề này. Ta à, lý tưởng của ta là đem hỏa bộ lạc liên minh quản lý tốt. Thiều cười đáp lại. Ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếu vào cách đó không xa đứng đấy. Hẳn là có cần mình quyết đoán vấn đề. Cùng bọn trẻ cáo biệt rời đi. Thiều đi vào chiếu bên người. Vừa đi vừa nói. Thế nào? Bước chân hắn không ngừng. Dọc theo bóng rừng tiểu đạo hướng học viện đi ra ngoài. hắn muốn trở về công tác. Đây là trách nhiệm của hắn. Là Lang Vu, hắn cùng Ảnh Vu tranh chấp. Lẽ ra nói, Thiều nhíu mày hỏi, vì cái gì? Lang Vu cùng Ảnh Vu, theo hắn biết không có cái gì mâu thuẫn. Con của hắn thích Úc. Chiếu cao mày nói, Úc, liền là Ảnh Vu, nàng cũng là Thiều học sinh. Thiều nghe được đáp án này, lập tức giật mình tới. Bây giờ đau, mã, Ảnh Tham cái bộ lạc tại Hòa bộ lạc địa vị cũng không cao. Mà lại có rất nhiều bộ lạc đều căm thù bọn hắn. Nhất là thân cận Hỏa bộ lạc, đối bọn hắn đặc biệt cừu thị. Loại tâm tình này dưới, Lang Vu phản đối mình hài tử thích Ảnh Vu cũng là bình thường. Ảnh Vu ý tưởng gì? Thiều hỏi, ta hỏi qua, Ảnh Vu cũng là thích hắn. Bất quá vấn đề này giải quyết cực kỳ phiền phức. Chiếu cao mày nói, lại bị Thiều trực tiếp đánh gãy. Không phiền phức, Thiều khoát khoát tay. Nói, ngươi đi tìm Lang Đồ Đằng, liền nói với hắn loại vấn đề này dễ dàng gây nên bộ lạc nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta xử lý không tốt, nếu là hắn không biết xử lý như thế nào, có thể hỏi một chút Hỏa Đồ Đằng. Ngươi hiểu, nhìn xem lão sư nháy mắt ra hiệu Tiếu Dung, Chiếu đột nhiên cảm thấy lão sư trên thân giống như có một chút biến hóa, nhưng trong chốc lát lại có chút nói không nên lời. Nhưng khi hắn nghĩ tới lão sư cái này phương pháp giải quyết, trong nháy mắt minh bạch Thiều ý tứ, Lang Đồ Đằng thế nhưng là bởi vì Lang Vu dẫn xuất mấy lần phiền phức mà đối Lang Vu tức giận phi. Thường, loại tình huống này hắn căn bản sẽ không hỏi hỏa thần, mà là sẽ trực tiếp trừng phạt Lang Vu, đoán chừng lần này lại có Lang Vu chịu được. Ta hiểu được, lão sư, Chiếu trả lời xong. Lập tức xoay người đi tìm Lang Đồ Đằng. Thiều chậm rãi đi ra học viện, nhưng không có về Vu viện, mà là quay người chạy tế đàn mà đi. Từng bước một bò lên trên cao cao tế đàn, đứng ở phía trên nhìn ra xa toàn bộ Hỏa Đô. Mỗi một cái có cơ hội đứng ở chỗ này tộc nhân, đều sẽ bởi vì từ góc độ này nhìn xuống toàn bộ Hỏa Đô mà tự hào. Nó là như thế bao la, chỉnh tề, tràn đầy từng đầu đường đi cùng từng dãy phòng ốc, liếc nhìn lại phảng phất thiên địa cuối cùng đều là Hỏa Đô. Đây là Hỏa bộ lạc người mấy chục năm tạo ra thành thị. Đi qua Long Thành Thiều biết, từ Long Thành còn sót lại những cái kia Long bộ lạc kiến trúc trên nhìn. Cho dù năm đó Long Thành cũng không sánh bằng Hỏa Đô, đây vẫn chỉ là con mắt có thể nhìn thấy, những cái kia không thấy được phồn hoa. Càng không phải là Long Thành có thể so sánh được. Thiều giang hai tay, phảng phất dạng này liền có thể ôm thành phố này. Hắn có chút say mê con mắt, mặc cho gió từ cánh tay mình hai bên thổi qua, đem rộng lượng tay áo gợi lên bay phất phới. Lý tưởng của ta liền là có thể nhìn xem nó vĩnh viễn phồn vinh xuống dưới a. Thiều nhẹ giọng nói, nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Một mình ở phía trên đứng yên thật lâu, Thiều mới chậm rãi đi xuống trở lại Vu viện, một lần nữa ngồi tại mình bàn đằng sau. Một ngày này hắn làm cho tất cả mọi người tại trời tối trước đều rời đi Vu viện. Chính hắn cũng thật sớm trở về, còn vì mình đại nữ nhi mang đến ong đường. Về phần hắn tiểu nhi tử, nghe nói bởi vì dùng lý tưởng ám phúng phụ thân, cho nên không có đạt được Thiều bất luận cái gì lễ vật. Từ một ngày này bắt đầu, Thiều trở nên có chút khác biệt. Hắn y nguyên chú trọng kế hoạch, thích giảng có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng rốt cục không còn giống như kiểu trước đây điên cuồng yêu cầu mình cùng người bên cạnh. Cái này khiến sự thống trị của hắn phong cách từ lãnh khốc chậm rãi chuyển hóa làm ôn nhu. Không thể không nói, cái này tăng lên cực lớn tộc nhân hạnh phúc chỉ số. Nếu như thời đại này có hạnh phúc chỉ số nói chuyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.